Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850. Chương 850. Phệ Kim Thử Tộc tác dụng. Hệ thống khôi phục mà nhìn thấy trên bầu trời năm màu vòng xoáy năng lượng. Trong mắt tất cả mọi người đều hiện ra vẻ vui mừng. Năng lượng càng nhiều, đối bọn hắn tu hành cũng lại càng tốt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Chu Thần, ánh mắt đều mang một chút cảm kích. Theo trên bầu trời to lớn năm màu vòng xoáy năng lượng xuất hiện, trên bầu trời chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là càng ngày càng kinh khủng. Mỗi trong nháy mắt, cái kia vòng xoáy ở trung tâm, một đạo cường quang đột nhiên bộc phát. Bành, đột nhiên xuất hiện cường mang cơ hồ bao phủ toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch. Chợt một đạo chừng hơn 10 trượng khổng lồ năm màu năng lượng trụ, giống như diệt tinh pháo, thẳng tắp đối với Thiên Sơn Huyết Đàm phương hướng đánh xuống tới. Tại đáng sợ như vậy năng lượng cột sáng phía dưới, đám người Tiêu Viêm sắc mặt cũng là khẽ biến, thân hình vội vàng lui lại, chỉ có Chu Thần lù lù bất động. Oanh, cột sáng tốc độ cực kỳ tấn mãnh, lóe lên ở giữa liền rơi vào huyết đầm bên trong. Chợt, cái kia miệng núi lửa chỗ, nồng đậm ngũ thải quang mang tràn ngập, khiến người khiếp sợ hùng hồn năng lượng. Đáng dạng tại trong đó, hiện tại liền nên tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm. Các ngươi lên đường thôi. Chu Thần thản nhiên nói. Vừa mới nói xong, bao quát Tiêu Viêm ở bên trong tất cả mọi người, trong mắt lập tức lướt qua một vệt khó mà che giấu bức thiết. Thân hình khẽ động, chính là hóa thành mấy đạo quang ảnh, trốn vào huyết đầm bên trong, mà theo Tiêu Viêm một đoàn người đều tiến vào huyết đầm. Miệng núi lửa bên trong cũng là dần dần bình tĩnh lại, duy có năng lượng tràn lan hình thành cuồng phong, vẫn như cũ đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Mọi người ở đây cũng chỉ còn lại có Chu Thần, còn có phía sau hắn nơm nớp lo sợ Kim Thạch. Kim Thạch, đại trận phá, chắc hẳn ngươi rất sợ hãi đi. Chu Thần không quay đầu lại, ngữ khí bình thản, giống như là tại nhàn nhạt trần thuật sự thật. Đúng thế, cái này Thiên Mục Sơn đại trận là ta Phệ Kim Thử bộ tộc hộ thân phù. Không có đại trận, các tộc đấu tông trở lên cường giả đều có thể tự do xuất nhập Thiên Mục Sơn. Đến lúc đó, không có chờ Kim Thạch nói xong, Chu Thần liền nói tiếp. Đến lúc đó, chỉ bằng cái này có thể đại lượng chế tạo cường giả Thiên Sơn Huyết Đàm, nhân tộc liền sẽ không bỏ qua các ngươi. Cái gì đấu tôn đấu thánh cũng có thể xuất hiện. Các ngươi Phệ Kim Thử bộ tộc trên cơ bản cách diệt tộc không xa. Không phải sao? Là dạng này. Nghe nói Chu Thần, Kim Thạch dọa đến đầu đầy mồ hôi. Bất quá hắn có lẽ là phúc trí tâm linh, có lẽ là đoán được Chu Thần mục đích. Kim Thạch lão gia hỏa này, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, cho Chu Thần dập đầu mấy cái khấu đầu, cơ hồ dùng nhanh muốn khóc lên thanh âm ai thán nói: mời thánh giả đại nhân thương hại tộc ta, vì tộc ta chỉ ra một đầu sinh lộ, thương hại các ngươi ngược lại không phải là không thể được, thậm chí để các ngươi Phệ Kim Thử tộc tiếp tục chiếm cứ cái này Thiên Sơn Huyết Đàm hai cái danh ngạch cũng không phải không được. Chu Thần cười ha ha, lập tức xoay đầu lại, ngữ khí quỷ dị mà nói: bất quá, người ta ở giữa không thân chẳng quen, thậm chí không phải cùng một cái chủng tộc, bản tọa dựa vào cái gì giúp ngươi? Các ngươi Phệ Kim Thử tộc lại có thể mang đến cho ta cái gì lợi ích? Nghe nói lời ấy, Kim Thạch biết mình cơ hội tới. Vị này thánh giả sở dĩ mới vừa rồi cùng hắn đàm luận, rõ ràng là có mưu đồ khác. Thế là Kim Thạch quỳ sát tại đất, cung kính vô cùng mà nói: mời thánh giả chỉ rõ, chỉ cần ta Phệ Kim Thử bộ tộc có thể làm được, tuyệt không chối từ. Rất tốt. Nghe nói lời ấy, Chu Thần không khỏi thầm khen một tiếng. cái này Phệ Kim Thử bộ tộc tộc trưởng thật sự là thượng đạo. Nhanh như vậy liền đoán ra ý đồ của hắn. Thế là, Chu Thần cũng lại không che giấu, mà là gọn gàng khi mà nói. Nghe nói các ngươi Phệ Kim Thử bộ tộc tộc quần số lượng phi thường khổng lồ. Vâng, tộc ta chung có thành viên 7.000 dư vạn, đấu vương 8.000, đấu hoàng 600, đấu tông hơn 30 vị. Kim Thạch cung kính nói, vậy các ngươi nếu là loài chuột, chắc hẳn có thể thích ứng Trung Châu các nơi hoàn cảnh. Điều tra một chút tình báo đi. Chu Thần nhíu mày, ẩn ẩn để lộ ra chính mình mục đích thật sự. Không tệ, thánh giả đại nhân, điều tra tình báo tộc ta am hiểu. Mà lại chúng ta chuột tộc có thể đào đất khe hở. Hơn người cư, phi thường ẩn nấp. Nếu là toàn lực hành động, toàn bộ Trung Châu đều trốn bất quá chúng ta giám sát. Nghe nói Chu Thần lời ấy, Kim Thạch lập tức hiểu Chu Thần ý tứ. Vị này thánh giả là coi trọng bọn hắn chuột tộc thiên phú. Thế là Kim Thạch lập tức lớn thổi đặc biệt thổi. Trước thổi ra lại nói, xử lý không làm đến cũng lại nói. Vậy đã như vậy, Chu Thần bỗng nhiên một tiếng, lập tức thản nhiên nói, các ngươi Phệ Kim Thử tộc kể từ hôm nay chính là ta an bài. Đa tạ thánh giả, thánh giả tái tạo tri ân, tộc ta tất thề sống chết lấy báo. Nghe nói lời ấy, Kim Thạch vui mừng quá đỗi. Có đấu thánh yểm hộ, bọn hắn Phệ Kim Thử bộ tộc có thể nói là tuyệt sử phùng sinh, thậm chí có thể tiến thêm một bước a. Trước không cần cao hứng như vậy, còn có một số việc cần ngươi biết. Chu Thần cười nhạt một tiếng, nói, nghe cho kỹ, ta tên Chu Thần, chính là Thiên Cung Cung Chủ, Hào Ngọc Hoàng Thiên Đế. Các ngươi Phệ Kim Thử bộ tộc, sau này liền thuộc về tại ta Thiên Cung tổ chức tình báo. Thiên La Địa Võng quản hạt, dứt lời. Chu Thần từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tinh thần lệnh, trực tiếp ném cho Kim Thạch, lập tức nói, lập tức xuống núi, tìm Thiên La Địa Võng thống lĩnh, Lăng Sư Lăng Ý nhị huynh đệ, sau này, ngươi liền thuộc về bọn hắn quản. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Kim Thạch hai tay run rẩy, lập tức từ dưới đất bò dậy, liền chuẩn bị hạ Thiên Mục Sơn. Chủ thượng phân phó xuống tới thứ một cái nhiệm vụ, hắn nhất định phải nhanh hoàn thành. Chờ chút, Chu Thần lên tiếng gọi lại Kim Thạch, tiếp lấy lại từ nạp giới bên trong lấy ra một cái dương chi ngọc bình. Ân nói, ta nhìn trong cơ thể ngươi có hỏa độc tụ tập, chắc hẳn thương thế nghiêm trọng. Bình này đầu tiên chính là thánh dược chữa thương, đủ để chữa khỏi ngươi. Tạ chủ thượng. Kim Thạch tiếp nhận bình ngọc, cũng không quay đầu lại đi. Bất quá Chu Thần dám khẳng định, lão gia hỏa này tuyệt đối cảm động ào ào. Một tay giơ gậy, một tay táo ngọt, vô luận ở vị diện nào, đều là lần nào cũng đúng. Đinh, túc chủ thu phục đấu phá vị diện nguyên kịch bản chủng tộc. Phệ Kim Thử tộc, ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Đinh. Túc chủ chữa khỏi đấu phá vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản. Phệ Kim Thử tộc tộc trưởng, 6 sao đấu tông Kim Thạch, ban thưởng 1.000 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ phá vỡ lưỡng nghi vi trần trận, ban thưởng 3.000 điểm nhân quả. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để Chu Thần có chút trở tay không kịp. Lập tức, hệ thống cái kia đã lâu thanh âm, lại lần nữa vang lên. Túc chủ, điểm nhân quả đủ, đủ rồi, có ý tứ gì? Chu Thần đầu tiên là sững sờ, sau đó vui mừng nói, ngươi là nói thực lực của ta có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, hệ thống không lưu tình chút nào phá vỡ Chu Thần ảo tưởng. Nói tiếp, bản hệ thống là nói, chữa trị hệ thống công năng. Tỉ như nói một lần nữa mở ra hối đoái công năng. Một lần nữa khởi động tinh thần lệnh. Một lần nữa chế tạo nô dịch khế ước công năng. Có thể chữa trị. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cảm thấy vui sướng chưa tiêu. hồi phục hệ thống công năng cũng rất tốt. Như vậy, hắn cách thống nhất đấu khí đại lục, quay đầu cứu viện thần giới, đồng tiến quân đại thiên thế giới thời gian cũng không xa. Vậy còn chờ gì, còn không mau ra tay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.